Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chậm một chút nữa liền không có xéo. Canh 2, cầu kim đậu. A, ta chảy thật là nhiều máu. Có thể hay không chết a? Ta còn chưa trở thành Hokage đâu. Nhìn xem không ngừng có máu tươi chảy ra vết thương. Hoảng sợ hô, phổ thông Shuriken có 4 cái góc. Mỗi cái góc chiều dài sẽ không vượt qua 4 cm. Chỉ có công kích yếu hại mới có thể tạo thành chí mạng tính tổn thương. Akimichi Choji sử dụng Shuriken là mê người bản. Chỉ ở Uzumaki Naruto trên thân tạo thành một đạo dài 2 cm. Sâu không quá 3 cm lỗ hổng nhỏ. Chớ lộn xộn. Ebisu đem Shuriken từ vết thương rút ra. Đang muốn đối vết thương sử dụng C cấp chữa bệnh nhẫn thuật cầm máu thuật. Vết thương cũng đã tại mắt trần có thể thấy khép lại. Kính dâm tử, ngươi nói ta có thể hay không chết a? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Ta có phải hay không thương rất nghiêm trọng a? Uzumaki Naruto chiến đấu lấy hỏi. 82 Linh, Naruto, thật xin lỗi, đều tại ta, nếu như không phải là ta, ngươi liền sẽ không thụ thương. Akimi Choji khóe mắt, hai viên nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tốt, Ebisu đem Naruto quần kéo lên, đem Naruto từ trên đầu gối của mình đỡ dậy đến. Nói ra, đi qua bản lão sư trị liệu, ngươi đã không sao, ai hát. Naruto khó có thể tin lại mừng rỡ nói hỏi. Ta vậy thì tốt rồi sao? Thật hay giả? A, ở phía xa quan sát bọn hắn huấn luyện. Uchiha Sasuke một mặt khinh thường. Đối Uzumaki Naruto phát ra một giọng nói khinh khỉnh. Về sau không cần đem nhẫn cụ nhắm ngay đồng bạn. Nếu như tái phạm lần nữa ta muốn phải trừng phạt a. Ebisu huyên bảo học sinh của mình. Sau đó làm cho tất cả mọi người đem thuộc về. Mình chất gỗ Shuriken kiếm về. Tiếp tục tại bia ngắm trước luyện tập Shuriken ném mạnh thuật. Tốt, tốt. Yamato kéo lấy mệt mỏi thân thể. Đi vào Nanoha Hanyu trước mặt nói ra. Người thân thể này thật thật là tệ kình a. Nanoha bĩu môi một cái nói. Ta còn cần 5 cái kệ hàng. Tiếp nhận Nanoha đưa tới đặc chất binh lương hoàn. Yamato khóc không ra nước mắt nói. Có thể hay không trước nghỉ ngơi một chút. Thân là người tuổi trẻ ngươi tuyệt không bền bỉ a. Nanoha lắc đầu. Đối Yamato nói ra. Đi ngang qua Big Mom nhìn xem mỏi mệt không chịu nổi Yamato. Đối với hắn lộ ra một vòng ý vị sâu xa đương nhiên tiếu dung. Mộc độn. Chakra hao hết Yamato, cuối cùng tại lòng bàn tay của mình, sinh trưởng ra một đầu nhánh cây, đập tiếp theo khỏa Nanoha binh lương hoàn. Yamato bàn tay toát ra chất gỗ dài mảnh, cuối cùng vặn vẹo hình thành một đầu kệ hàng. Nanoha còn chuẩn bị tại phòng ở mới hậu viện, xây một cái có thể dung nạp đại lượng hàng hóa nhà kho. Làm 5 đầu kệ hàng bị Yamato chế tạo ra về sau, Nanoha lại vỗ bờ vai của hắn nói ra, đằng sau cần xây cái nhà kho, ủng hộ, ta cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn, chờ ngươi xây xong nhà kho ta liền sẽ thanh toán ngươi thù lao. Nói xong, cũng không nhìn Yamato phản ứng, Nanoha đến xuống đất thất, trong lòng của hắn lại sinh ra một cái mới yêu cầu. Tầng hầm thông gió thông ánh sáng quá kém. Nanoha không thích dạng này rèn đúc hoàn cảnh. Cho nên Nanoha muốn xây một gian rèn đúc ở giữa. Yamato, tại bên cạnh kho hàng lưu một khối 40 bình đất trống. Sau đó lại phía trên xây một gian đoán tạo thất. Nanoha đối Yamato phân phó nói. Yamato, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn tươi sống mệt chết ta sao? Ta thật là quá khó khăn. Tháo xuống nhiệm vụ mục tiêu đầu Hoshigaki Kisame. Cùng Uchiha Itachi trong đêm trở về vũ ẩn thôn. Itachi tiên sinh. Phía trước có một cái thôn. chúng ta có nên đi vào hay không uống một chén? Hoshigaki Kisame cùng Itachi đáp lời. So với rượu Uchiha, Itachi càng thêm ưa thích đồ ngọt. Chính muốn cự tuyệt đề nghị của Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi yết hầu đột nhiên ngòn ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên vọt tới yết hầu. Đầu váng mắt hoa Uchiha Itachi, đưa tay chống tại bên đường trên cành cây. Quá độ huấn luyện cùng tinh luyện chakra, để Uchiha Itachi thân thể càng thêm suy yếu. Itachi tiên sinh, ngươi không sao chứ? Hoshigaki Kisame vỗ Uchiha Itachi phía sau lưng, lo lắng nói ra, xem ra ngươi hẳn là đi trước tìm bác sĩ. Tại Hoshigaki Kisame đem Itachi cõng lên về sau, Uchiha Itachi xin lỗi nói, làm phiền ngươi. Ngoặc kép, Konoha 55 năm tháng 6 ngày 18, tại ánh nắng vừa mới vẩy vào Nanoha trên bệ cửa sổ. Một đám sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tiểu hài cùng sau lưng Maito Gai. Năm ngày trước đó bọn hắn còn làm không được. Cùng Maito Gai vòng quanh Konoha, chạy xuống hoàn chỉnh một vòng. Bây giờ lại không hề khó khăn. Bọn nhỏ, một vòng bây giờ không có tính khiêu chiến. Hiện tại để cho chúng ta hướng hai vòng cái mục tiêu này. Khởi xướng khiêu chiến a. A. Yamanaka Ino phát ra phàn nàn nói, một vòng liền phải mệt chết, hai vòng chẳng phải là muốn mệnh sao? Liền là, hai vòng chạy xuống, ta ít nhất phải gầy 2 cân, ta không được, chạy không nổi rồi, ha ha ha, người tốt yếu a. Inuzuka Kiba chạy đến Choji bên cạnh, đối với hắn phát ra không chút kiêng kỵ chế giễu, hồn đạm. Cũng dám chế giễu ta, Inuzuka Kiba, chớ bị ta bắt được. Không phải ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bọn nhỏ hi hi ha ha tiếp tục chạy như điên. 2 phút đồng hồ về sau Nanoha cửa tiệm trước, Sasuke thở hồng hộc chạy qua. Bọn gia hỏa này làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Vì cái gì bọn hắn còn có thể lực kiên trì? Ngoặc kép, keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng 4012. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, Uzumaki Naruto liền đến Nanoha nhà ăn cơm trưa. Sameada không chút khách khí cắn một cái. Ăn ngon không? Ăn nhiều một chút. Nanoha cười híp mắt nhìn xem Uzumaki Naruto, để cái sau lưng phát lạnh. Đúng, Nanoha Anichan, ngươi nói Kakashi lão sư gọi chúng ta buổi chiều mang cái gối, đây là muốn làm gì a? Kakashi buổi chiều chuẩn bị dạy bảo bọn nhỏ như thế nào càng thêm chính xác khống chế tự thân chakra, mang cái gối đi là phòng ngừa bọn nhỏ đang luyện tập leo cây thời điểm đem mình bốn không rớt bể. Nanoha đối Naruto vừa cười vừa nói, ngươi buổi chiều liền biết. Sau đó rời đi chỗ ngồi, đi chủ bị ngày thứ 2 hoạt động. Không có từ Nanoha đạt được câu trả lời Naruto, tâm tình có chút ít phiền muộn. Bởi vậy ăn so bình thường nhiều 2 điểm đồ ăn. Sameada lần nữa gặm Uzumaki Naruto một ngụm, chakra liên tục không ngừng tràn vào Sameada trong cơ thể. Mà Nanoha trong óc cũng truyền tới một đạo keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 7, trước mắt chakra tổng lượng 4019. Tại Naruto ăn uống no đủ rời đi về sau, Nanoha tại kệ hàng bên trên dán lên mới tinh giá cả nhãn hiệu. Hôm sau Nanoha sáng sớm bắt đầu đem số tờ giấy đỏ lớn dán tại cổng, lẳng lặng chờ đợi tranh mua đại quân đến. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.